Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 500 vạn lượng đối với này trên đời bất cứ một người nào mà nói, đều là một bút khổng lồ số lượng. Lục thì thu có được hệ thống, có thể nhanh chóng kiếm đến tiền, chỉ cần hắn từ không gian mua những kia thần tiên thuốc nước. Sau đó thần không biết quỷ không hay đút cho những kia đồ đệ. Chờ bọn hắn chung cử, tương lai đệ tử của hắn nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt thì tốt, nhưng là phiêu lưu quá lớn. Nếu không dùng qua cố gắng liền thi đạt, có thể hay không không hiểu được quý trọng. Hơn nữa lòng người dễ biến, vừa mới tiến quan trường thì mỗi người đều là hùng tâm tráng trí. Theo thời gian chuyển rời, có hay không có khả năng cùng những kia tham quan ô lại cùng một ruột đâu? Nếu là như vậy, hắn tương lai liền có cái đại tham quan đệ tử, thanh danh của hắn cũng sẽ dính lên chỗ bẩn. Nghĩ một chút vẫn là quên đi. Mà Kiều Tiểu Bảo xuất hiện nhường Lục thì thu trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lục thì thu từ trên ghế đứng lên. Huyện nha hậu viện phong cảnh tuyệt đẹp. Tiền nhiệm huyện lệnh là cái học đòi văn vẻ. Riêng tìm thợ thủ công xây một tòa hòn giả sơn. Tảng đá giống như 5 ngón tay. Đôn hậu giản dị. Nhị nha đang đứng tại hòn giả sơn bên cạnh vận khí. Một quyền đánh qua. Hơn 500 cân nặng tảng đá đổ nghiêng một bên. Tiểu nha đầu nhóm một đám sợ ngây người cằm. Lục thì thu chen ra đám người. Phủ vỗ chán, cái này phiền lòng đứa nhỏ, biết rõ chính mình khí lực đại, còn như vậy rêu rao, cái này được sao sinh là tốt. Lưu quản gia vội vàng chạy tới, nhìn đến kia đổ nghiêng ở một bên tảng đá, trên mặt có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn ý bảo 5 cái tiểu tư lại đây, 5 cái tiểu tư vây quanh tảng đá, dùng ăn sữa khí lực sửng sốt là không nâng động. Lục thì thu hướng hắn nhóm phất phất tay, ý bảo nhị nha đem tảng đá phù chính. Nhị nha triệt khởi cánh tay, đâm cái trung bình tấn. Đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt đem kia hơn 500 cân tảng đá chặn ngang ôm lấy. Mọi người thấy nhị nha ánh mắt đã là mang theo vài phần khiếp ý. Cái này nhị tiểu thư thật đúng là lực đại như châu a. Lưu quản gia gặp lão gia biểu tình không thế nào tốt. Ý bảo những thứ này hạ nhân quản hảo chính mình miệng. Đưa bọn họ toàn đuổi đi. Lưu quản gia kề sát. Lão gia, cái này nhị tiểu thư tại trong hoa viên đánh quyền. Vạn nhất thương tổn được tự cái. Kia được tại sao là tốt. Ngài là không phải nên nói với nàng nói nha. Lục thì thu nhìn về phía hoàn toàn không biết gì cả. Còn tại chăm chỉ đá chân nhị nha, đứa nhỏ này nào nghe hiểu được a? Người bình thường cùng ngốc tử khác nhau không phải là, người bình thường có thể phân rõ trường hợp, mà ngốc tử phân không rõ nha. Bất quá Lục thì thu vẫn là hướng Lưu quản gia gật đầu. Đi, ta biết, người bận rộn của ngươi đi. Chờ người vừa đi, Lục thì thu thở dài, xem ra kiếm tiền tử sự tình cấp bách. Hắn trở về thư phòng ở trong lòng hỏi Tứ Ất. Tứ Ất, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào kiếm tiền? Lục thì thu thường xuyên hỏi Tứ Ất vấn đề này. Nhưng là Tứ Ất luôn luôn qua loa tắc trách hắn. Lần này lại rất lớn phương. Thay hắn nghĩ kế, ta cảm thấy ngươi có thể từ hệ thống trung tâm thương mại mua chút phương thuốc. Lục thì thu trong lòng khẽ động. Cái gì phương thuốc? Đề cử ngươi một cái phương thuốc, có thể phát đại tài. Tứ Ất nói được rất khoa trương. Lục thì thu cũng tới rồi hưng trí. Nói một chút coi, thứ này gọi xi măng, có thể dùng cho trải đường. Xoát tàn tường, cổ đại mặt đường phi thường kém. Chẳng sợ những kia quan đạo cũng chỉ là dùng búa kháng thổ. Lãng phí nhân lực vật lực, hơn nữa một khi đổ mưa. Mặt đường liền sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi. Xi măng liền hoàn toàn không có phương diện này phiền não rồi. Lục thì thu nghe hắn nói như vậy tốt. Nghĩ đến cái này phương thuốc giá không thấp. Hắn thử hỏi, bao nhiêu tiền? Nếu mang theo video, đồ dài, bộ sách, phương thuốc chờ, tổng cộng muốn 10 vạn 2. Nếu chỉ cần phương thuốc chỉ cần 1 vạn 2. Lục thì thu nghĩ đến máy hơi nước. Chính mình không để ý giải những kia ý tứ. Nhìn theo mà làm cũng cầm đi ra. Giảm đi 5 vạn lượng bạc. Lần này cũng tính toán làm như vậy. Hắn quyết đoán nói, ta chỉ muốn phương thuốc. Nói, mua phương thuốc, giao diện bắn ra một hàng chữ. Xi măng nguyên liệu xứng so. Đá vôi 67-75%. Dính thổ 10-15%. Quặng sắt 0.5-1.5%. Than đá 8.5-11%. Lục thì thu nhìn xem mặt trên một hàng chữ. Đã là trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy một hàng chữ dùng hắn chỉnh 1 vạn 2. Hắn trong lòng thầm mắng một câu, hệ thống này thật là gạt người. Nhưng là đã mua, cũng lui không xong, chỉ có thể kiên trì hỏi. Cái này đá vôi là cái gì? Ngươi điều này sao không đổ a? Tứ ất khiến hắn châm lên mặt tự. Lục thì thu nghe theo điểm hạ, đá vôi, 3 chữ. Giao diện lập tức bắn ra tảng đá ảnh chụp. Nguyên lai loại này cực kỳ phổ thông tảng đá liền gọi đá vôi. Nhưng là thứ này làm sao làm thành phấn? Dùng thiết đánh đập vỡ sao? Tứ ất đem một cái khác trương sinh sản đồ lộ ra đến. Lục thì thu nhìn xem mặt trên tự. Mỗi cái đều biết, nhưng là tổ hợp cùng một chỗ. Hắn lại không hiểu, nguyên liệu thô đều hóa. Gia nhập diếu nguyên liệu thô thành phần. Dự nóng phân giải. Quay lại diêu, cái này đều có ý tứ gì? Chỉ trông vào một chương đồ, Lục thì thu căn bản vô tòng hạ thủ, đề nghị ký chủ đem đối ứng bộ sách mua xuống, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu nhất định có thể chế thành. 1111 10 phần chi kỷ nói, Lục thì thu một lời khó nói hết, hắn sờ cằm suy nghĩ tính khả thi, nếu hắn đem đồ vật làm được, hiến cho triều đình. Nữ hoàng cho hắn ban thưởng cũng nhiều nhất, chỉ cho hắn 10 vạn 2. Hắn tân tân khổ khổ làm ra đến vì thay người khác làm áo gà sao. Nhưng là đổi cái ý nghĩ liền không giống nhau. Chính hắn chế ra, sau đó ra bên ngoài bán đồ vật. Tương lai liền có liên tục không ngừng bạc. Đừng nói nhị nha đầu óc có thể tìm thần tiên chữa khỏi. Chính là hắn mấy cái đứa nhỏ cũng đều có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Tính toán chủ ý, Lục thì thu lập tức thanh toán còn lại 9 vạn lượng. Cái này 10 vạn 2 chính là công tôn trúc thi đạt cử nhân. Người nhà hắn cho, dục anh phường bên kia bạc tạm thời còn dùng không được nhiều như vậy. Lục thì thu liền vẫn lưu lại cái này 10 vạn 2. Lục thì thu hỏi tứ ất, cái này 10 vạn 2. Ngươi là như thế nào an bài? Bạc đến tứ ất bên này. Quyền chi phối toàn từ tứ ất an bài. Lục thì thu là không nhúng tay vào. 1111 lại không vội. Kinh thành bên kia có điền có tiền. Đầy đủ nuôi sống. Ký chủ có thể đến Bắc Phương cũng thành lập một tòa dục anh phường. Hiện tại trước không vội. Lục thì thu gật đầu. Có thể mua xong thư. Lục thì thu kêu kiều gia phụ tử lại đây. Lục thì thu đem mình tính toán nói. Ta trong tay có một cái phương thuốc. Vô giá. Tiểu bảo đứa nhỏ này thích làm nghiên cứu. Ta tính toán khiến hắn hỗ trợ nghiên cứu chế tạo. Kiều Vĩnh Thiện vừa nghe đồ vật chân quý như vậy. Có chút khó xử. Tiểu bảo có thể chứ. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lục thì thu cười nói. Một mình hắn khẳng định không được. Ta sẽ gọi chút hạ nhân giúp hắn. Hơn nữa ta mỗi buổi chiều đều sẽ nhìn hắn. Tựa hồ là sợ Kiều Vĩnh Thiện cự tuyệt. Hắn trực tiếp ném ra mồi. Chỉ cần nghiên cứu ra thành phẩm. Ta có thể trả cho ngươi nhóm 1 vạn 2. Kiều Vĩnh Thiện tâm trong một cái lộp bộp. Sợ tới mức tay đều run lên. Cái này phương thuốc nên không phải là... Kiều Vĩnh Thiện cũng là cái người làm ăn. Trên đời này có thể ra thức dậy 1 vạn 2 phương thuốc đó là vô cùng đơn giản phương thuốc sao? làm không tốt là những kia rơi đầu đồ vật. Lục thì thu chống lại lòng hắn hoài nghi ánh mắt, nháy mắt hiểu được hắn ý tứ. Bật cười lắc đầu, ngươi muốn đến đi đâu vậy? Nữ nhi của ta nhưng là huyện lệnh, ta có thể hại nàng sao? Cái này phương thuốc là dùng đến trải đường. Kiều Vĩnh Thiện vừa nghe là trải đường, vừa mới đập loạn tâm đột nhiên an tĩnh lại, nghĩ đến chính mình vừa mới lại hoài nghi Lục tiên sinh. Có chút không nên, ngượng ngùng chà chà tay. Xin lỗi, là ta nghĩ lầm. Lục thì thu khoát tay. Ngươi như vậy khẩn trương tiểu bảo, ta cũng có thể suy nghĩ. Yên tâm đi, đây là ta phương thuốc, ta so ai đều quý trọng. Kiều Vĩnh Thiện gật đầu. Vậy được, đều nghe tiên sinh. Thuyết phục Kiều Vĩnh Thiện, Lục thì thu nhường Lưu quản gia đến ngoại ô thuê cái thôn trang, lại tìm chút hơn 30 thân cường thể kiện hạ nhân. Không chỉ như thế, Lục thì thu còn riêng nhường Niếp Niếp cho hắn phê điều tử. Niếp Niếp tiếp nhận đơn tử, mày đã nhíu chặt, lại là quặng sắt lại là than cốc. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Cái này hai loại đồ vật đều thụ triều đình quản chế. Người thường mua nồi thiếc đều phải do Lý Chính viết hóa đơn kết thư. Lại càng không cần nói cha nàng một lần liền mua mấy trăm cân. Cái này than cốc lại càng không được. Cư nhiên muốn trăm vạn cân. Niếp Niếp đổ không giống Kiều Vĩnh Thiện như vậy hoài nghi cha nàng giáp tâm không tốt, mà là nàng bị Trương Thừa Thiên truyền nhiễm. Trong đầu bắt đầu âm mưu luận, xoa xoa mi tâm, cha, người muốn này đó làm cái gì? Nàng lo lắng cha nàng bị người lừa gạt, hào hào thư không cải cách giáo dục chạm này chút muốn mạng ngoạn ý. Đối với mình khuê nữ, Lục thì thu tự nhiên không có cái gì không thể nói. Cha mới được cái phương thuốc, nếu là có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, nhất định lợi quốc lợi dân. Niếp Niếp nhíu mày, thực sự có như vậy tà hồ? Lục thì thu vỗ chính mình bộ ngực, trên mặt tất cả đều là tràn đầy tự tin. Đó là đương nhiên, cha còn có thể lừa ngươi không thành? Niếp Niếp nâng cằm nhìn xem hắn, vậy ngươi từ chỗ nào có được phương thuốc? Lục thì thu ánh mắt loạn phiêu, cái kia cha không thể nói cho ngươi biết, tóm lại là cái rất người có thể tin được. Ngươi chính là như vậy đến. Niếp Niếp một đầu hắc tuyến, nàng không phải cha cùng nương tạo nên sao? Lục thì thu phát hiện mình nói sai, ho nhẹ một tiếng, gõ gõ thư diện. Ngươi nếu là không yên lòng, có thể đi xem nha. Dù sao ta dùng đều là người tin cẩn. Niếp Niếp thử nói, nếu cái này phương thuốc như vậy tốt, vì cái gì người kia không chính mình nghiên cứu chế tạo, ngược lại muốn ngươi làm đâu? Nếu chính hắn làm không ra đến, hắn hoàn toàn có thể tìm Linh Hoạt Các. Những người đó đều là thiên tài, tuyệt đối so với cha biết hàng. Hơn nữa người ta còn so cha có tiền. Lục thì thu bị nàng nghẹn không ít. Hắn có thể nói Tứ Ất chính là cái người máy. Nó căn bản không có thực thể sao? Cùng nữ nhi cái này nhất am hiểu gây chuyện người giảng đạo lý. Lục thì thu biết mình nói không lại nàng, nói đến hắn cũng là tự làm tự chịu. Lúc trước hắn làm gì muốn đem kia suy nghĩ lực thuốc nước đút cho nàng uống a? Lại tìm hắn cha, hắn đảo mắt, đầy mặt bị thương biểu tình, bắt đầu đánh tình cảm bài. Niếp Niếp, ngươi chỉ một mình ta cha, ta từ đến đại như vậy thương ngươi, vật gì tốt đều nghĩ ngươi. Cha chính là muốn lộng chút quặng sắt chơi đùa, ngươi liền không thể thỏa mãn cha này từng điểm yêu cầu sao? Niếp Niếp, ai có thể nghĩ tới a? Ở trong mắt người ngoài có đại nho phong phạm, không ăn nhân gian khói lửa Lục tiên sinh lại cũng sẽ hướng nữ nhi chơi xấu ra. Niếp Niếp thấy nàng cha tựa hồ là quyết tâm, nhẹ thở dài một hơi, vẫn là cho phê, đáp hảo trương. Đem đơn tử đưa cho Lục thì thu, lại nhíu mi nhìn xem hắn. Cha, một lần tiêu nhiều như vậy tiền, ngươi không cùng ta nương thương lượng một tiếng? Lục thì thu đem đơn tử giấu hồi trong tay áo, rất tự tin vẫy tay. Yên tâm đi, mẹ ngươi chỉ biết duy trì ta. nàng sẽ không hỏi đến, nhìn xem cha ruột cái này thôi cay rắm vênh váo dạng gì. Niếp Niếp có đôi khi cảm thấy cha nàng cái này tính tình chính là nàng nương nuông chiều ra tới. Tài liệu đúng chỗ, người đúng chỗ, Lục thì thu ngừng 10 ngày học, cho các học sinh bố trí một đống lớn tác nghiệp, sau đó mang theo những thứ này người hướng ngoại ô thôn trang xuất phát. Hắn có cách tử có bộ sách, nhưng là hắn xem không hiểu bên trong tri thức, chỉ có thể đem những thứ này giao cho Kiều Tiểu Bảo. Kiều Tiểu Bảo mấy ngày nay tự giam mình ở trong phòng đọc sách, dựa theo trong sách nguyên lý từng chút cân nhắc. Nói thật, nhìn 2000 năm sau bộ sách, thật sự rất khó khăn. Thường xuyên liền đụng tới một cái nguyên lý hắn không hiểu, sau đó lật một quyển khác thư nhìn, tiến độ rất thong thả. Hắn bên này vội vàng, Lục Thì Thu cũng không nhàn rỗi. Dưới sự chỉ huy người Hong Khô Lô, gõ hòn đá, trong viện đinh đinh đang đang, đi sớm về muộn, mỗi người vung mồ hôi như mưa. Niếp Niếp đến cùng không yên lòng. Hưu Mộc ngày đó mang theo Kê Như Tuyết riêng đến ngoại ô. Trong viện hạ nhân bị cha nàng khiến cho xoay quanh, bận rộn đến mức không được. Niếp Niếp không biết rõ cha nàng muốn làm gì, chỉ vào những kia hòn đá một lời khó nói hết, lại là tảng đá lại là quặng sắt. Ngài cũng không phải là muốn đem bọn nó hỏa táng đi. Lục Thì Thu cười nói, ta liền tưởng thử xem. Niếp Niếp không biết nói gì, cái này phải là rất cao lửa ấm mới có thể đem những kia tảng đá cho hỏa táng nha. Nghĩ luyện thiết, tốt xấu cũng phải kiến cái lò cao đi. Hắn cái này bếp lò như thế nào trên đầu đều phong kín. Niếp Niếp rất ngạc nhiên, muốn biết cha nàng tại loay hoay thứ gì, nhưng là nàng càng xem càng lo lắng cha nàng bị người ta lừa. Lục Thì Thu gặp nữ nhi đầy mặt không tín nhiệm, có chút bị thương, cha sẽ làm ra đến. Nói xong đem nàng ra bên ngoài đẩy, đi đây, ta biết người bận rộn, nhưng là cha cái này thật không sự tình. Niếp Niếp thở dài, đi đi, ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lục Thì Thu nhìn xem nàng lên ngựa, hướng nàng khoát tay, tốt. Niếp Niếp vừa muốn đánh ngựa rời đi, đột nhiên đem trên lưng bọc quần áo lấy xuống đưa cho hắn. Đúng rồi, ngài cũng đừng quên cho các sư huynh nhìn sách luận, ngài tốt xấu mỗi tháng thu người ta 5 lạng thúc tu. Cũng không thể đem bọn họ hướng ở nông thôn ném liền vạn sự bất kể. Lục Thì Thu thấy nàng lải nhải, lẩm bẩm, ấm áp đồng thời còn có chút đau đầu, gật đầu như giã tỏi. Hành hành hành, cha nhớ kỹ, thấy mình chọc người phiền. Niếp Niếp đành phải mang theo Kê Như Tuyết rời đi. Lục Thì Thu trở về phòng mình, rửa tay rửa mặt, đổi thân sạch sẽ quần áo, bắt đầu lật xem những thứ này sách luận. Cùng trước so, những hài tử này trong văn chương đã dính chút quê mùa. Thậm chí có không ít học sinh đã học được đứng ở tầng dưới chót dân chúng góc độ suy nghĩ vấn đề. Đối với những thứ này gia cảnh sung túc học sinh mà nói, đã là phi thường khó được. Sang năm chính là thi hương, Lục Thì Thu tự nhiên hy vọng những học sinh này đều có thể giống Công Tôn Trúc thi đạt. Không nói tiền, liền nói phần này vinh quang, liền có thể làm cho hắn vui sướng. Lục Thì Thu hết sức chuyên chú phê chữa văn chương. Bên ngoài hạ nhân đinh đinh đang đang, cành tiểu điểu bị một tiếng này tiếng vang cả kinh loạn chiến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 1 tháng 3 năm 2020 16, 2:46 tương đương 2 tháng 3 năm 2020 19. 7:16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Kiều Lâm 60 bình, theo khuôn phép cũ nhã nhặn bại hoại, si 30 bình, sườn chua ngọt, nghẹn khuất mèo nô 10 bình, từ mạn, gào tương đương, y siêu siêu ya 5 bình. Một cái muốn xoay người cá ướp muối 2 bình. Tiểu tiên nữ, Quảng Đông thời tiết 28 độ, 18 độ,